Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, Phục địa ma. Chảo Căn Bảo dựa lưng vào cửa phòng đằng sau, động cũng không dám động, bên ngoài binh binh pằng pằng không bao lâu liền bắt đầu đánh nhau. Đánh trả lại rất náo nhiệt, còn có ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Không biết có phải hay không là cái kia đũng quần giấu bàng quang tạc đạn địa tinh. Đều hảo một hồi, mới rốt cục đợi đến an tĩnh yên tĩnh hạ xuống. Thế nhưng Chảo Căn Bảo còn là không dám động. Thẳng đến hôn mê vòng co lại qua, Chảo Căn Bảo mới hít sâu một hơi. Tại hôn mê vòng nhanh đến thời điểm, đẩy cửa ra ngồi cạnh ra ngoài. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, nằm hai người. Không có nhìn thấy không còn một ai. Thế nhưng Chảo Căn Bảo bản năng cảm thấy không đúng. Hắn ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu đèn treo thượng bới ra lấy một người. Quỷ mới biết người này như thế nào đi lên. Chảo Căn Bảo vào xem lấy thấy được người kia đầu đội lên. Thiêu đốt lông ngực, mấy chữ. Thiêu đốt lông ngực đã trong tay nắm chặt một con dao găm. Nhảy xuống. Chỉ tịnh hướng phía Chảo Căn Bảo sọ não tử liền thông qua. Cơ hồ là bản năng phản ứng. Chảo Căn Bảo nâng lên tấm chắn. Này cứu hắn mệnh. Hai người đụng vào nhau. Rất nhanh lại nữu đánh nhau. Bất luận là hiện thực thế giới còn là thế giới khác cũng tốt. Một khi nữu đánh tới một chỗ. Không có ma pháp dưới tình huống. Trên cơ bản chính là đầu đường đánh nhau. Duy nhất khác nhau là có chưa từng học qua đấu vật, hoặc là chân nhân thuật cận chiến. Chảo Căn Bảo hiển nhiên là học qua, rất nhanh một bộ gảy cái mũi móc mắt đào trứng. Công tác liên tục, thiêu đốt lông ngực mặc dù không có học qua chân nhân thuật cận chiến. Thế nhưng lưu manh đánh nhau kia một bộ vẫn sẽ, nhất là phát hiện Chảo Căn Bảo sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Thiêu đốt lông ngực đương nhiên lập tức học theo liền bắt đầu. Bộ dạng như vậy chiến đấu tự nhiên không có cái gì xem xét tính đáng nói. Thế nhưng lực sát thương lại là trực tiếp nhất. Tại một hồi có thể nói làm cho người ta ra đầu run lên đánh rằng co. Chảo Căn Bảo mất đi một lỗ tai, ánh mắt, còn có cái khác ví dụ như ngón tay không bình thường gãy xương. Trên người nhiều chỗ chủy thủ chọc tổn thương. Máu tươi không chỉ, đại khái tỷ lệ Chảo Căn Bảo cảm giác mình là sống không lâu. Chỉ là đổ máu đặc hiệu cũng có thể đem mình lưu chết. Thế nhưng không quan trọng, hắn là cuối cùng người thắng. Hôm nay có thể ăn gà, chỉ bất quá Chảo Căn Bảo còn không có vui vẻ bao lâu. Lại đột nhiên nghe được, vèo, một tiếng xé gió. Sau đó cũng cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Sau đó liền gặp được có một mũi tên cắm ở sau lưng của hắn. Chảo Căn Bảo té trên mặt đất. Ở bên trong tầm mắt, một cái toàn thân ăn mặc màu xám cho ngụy trang phục địa tinh đứng lên. Trên tay hắn cầm lấy một cây cung nỏ. Sau lưng mang một cái tiểu bao. Thảo, Chảo Căn Bảo chỉ tới kịp lưu lại một câu cuối cùng di ngôn. Sau đó ăn tường mà té trên mặt đất. Tại lớn như vậy trường giác đấu, khán giả đứng dậy vì người thắng hoan hô. Trên màn hình, cái kia cuối cùng dựa vào toàn bộ hành trình sản xuất tại chỗ. Cuối cùng bối thứ đạt được thắng lợi địa tinh chịu mọi người tán dương cùng hoan hô. Cái kia địa tinh, hạnh phúc ăn hắn gà quay. Sai lóc, ngài thật sự là quá thần kỳ. Trường giác đấu lão bản độc nhân hưng phấn mặt mũi tràn đầy dữ tợn ở trong đó tới lui. Trong mồm ngậm Urani bổng hắn, cơ hồ là dùng yêu say đắm ánh mắt nhìn xem sai lóc. Dựa theo hiện tại bộ dạng như vậy thế, không cần mấy tháng, trường giác đấu là có thể một lần nữa ngồi đầy, thậm chí còn tại trường giác đấu bên ngoài, cũng sẽ dấy lên thật dài đội ngũ, mà hết thảy này. Đều là dựa vào sai lóc đại nhân ngài a. Đợi đến ngài nói cái kia cái gì trực tiếp sau khi hoàn thành. Sẽ có càng nhiều người có thể quan sát chúng ta giác đấu. Có thể đạt được các ngươi thưởng thức. là ta vinh hạnh. Nghiên cứu phát minh quá trình là chậm chạp, mà còn thật nhiều ma pháp tài liệu muốn làm chuẩn bị. Psylocke hơi dừng lại chần chờ một chút. Độc nhân lập tức nói, Psylocke đại nhân ngài yên tâm. Chúng ta phương Bắc trường giác đấu, đã sớm quyết định muốn gia tăng độ mạnh yếu. Đầu tư ngài nghiên cứu, lập tức sẽ có một số lớn tài chính đến ngài trên chương mục. Yên tâm, không phải là tiền đen. Đều tám, ta ý tứ là, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hai người bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên đều rất hài lòng. Tiểu viên thuốc ngồi ở trong phòng làm việc của mình, trong đầu vẫn còn ở hồi tưởng đến hôm qua mới thấy được đặc sắc trận đấu. Rõ ràng rất huyết tinh, rất bạo lực. Thế nhưng căn cứ chính thức thuyết pháp, những đều là đó ma pháp, gia đặc kỹ, từng cái tham gia giác đấu thành viên đều vô cùng an toàn. Thế nhưng tiểu viên thuốc thật sự là không rõ, cái gì ma pháp có thể có cường đại như thế năng lực. Tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn phát hiện trong đó mấu chốt, đó chính là hiện tại ma pháp kỹ thuật ngày tân nguyệt gì. Nhân tài càng ngày càng nhiều, thế giới dưới lòng đất, có tương lai, tuy tương lai một mảnh quang minh, thế nhưng điều tra vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành những lục đó thủ lĩnh nhiệm vụ. Gánh nặng đường xa, uông uông uông, uông uông uông, một cái đầu đỡ đòn lục sắc ký tự người chơi. Đang tải đối với một cái tướng mạo dị thường xấu xí buồn nôn Cerberus học chó sủa. Cerberus, trong trò chơi tên khoa học gọi là dị hóa đầu chó thú. Kỳ thật cũng chính là học phách sử dụng ma pháp biến đổi cầu đầu nhân chứng. Ấp nở tới là chỉ số thông minh thấp, thế nhưng phục tùng lực cực cao. Hơn nữa vẻ ngoài, khả ái, dị hóa cầu đầu nhân. Các người chơi đương nhiên không biết những cái này. Bọn họ chỉ nhìn lấy như Cerberus cứ như vậy hô mà thôi. Có được sủng vật, các người chơi đương nhiên hy vọng có thể cùng sủng vật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút a. Tuy chúng rất xấu, thế nhưng loại này Cerberus, trừ hội đuổi theo các người chơi hô, ngu ngốc, ngậm trong mồm, ra, liền cái gì cũng không biết. Còn có thể ăn, không ít các người chơi hy vọng bọn họ có thể càng giống chó một chút. Ngẫu nhiên phát hiện một con chó thủ lĩnh chỉ số thông minh tương đối cao. Lại hội học nói thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói. Cái này không phải, có sủng vật Cerberus người chơi. Không có việc gì sẽ dạy chìa xuống đất ngục một ít thú vị. Ví dụ như giống như một con chó, uông uông, kêu. Học phách đi qua các người chơi bên người, sau lưng hắn đi theo Psylocke còn có đeo mắt kính. Một lần nữa trở lại thư ký nhân vật cầu đàn, ba người rất nhanh đi đến học phách bãi tha ma đại sảnh. Nơi này đã bị Bruce dọn bãi, trước mắt với tư cách là học phách dành riêng nghiên cứu đại sảnh. Về phần nói các người chơi phục sinh, đều là trực tiếp dựa vào Bruce ở dưới địa thành phục sinh. Mà học phách thì không được phụ trách trị liệu các người chơi thương thế. Bất quá vẫn là hội định kỳ an bài 100 các người chơi vội tới học phách tiến hành hắn nghiên cứu. Psylocke đại nhân, mời xem, học phách chỉ mình trước mặt một cái to lớn hộp trang đạo cụ. Nói, đây chính là ta dựa theo ngài chỉ thị chế tác ma pháp video chuyển hoán khí vật thí nghiệm. Lớn, như vậy. Psylocke nhìn trước mắt to lớn ma pháp đạo cụ, sửng sốt, bởi vì trong đó có thật nhiều ma pháp trận, còn có phù văn cùng với rất nhiều tràn ngập ma lực lẻ bộ phận. Có thể làm được tại bất kỳ địa phương nào đem ngài cần thiết tiếp sóng hình ảnh. Tại ma pháp này đạo cụ, chỉ cần định kỳ bổ sung năng lượng đều có thể sử dụng. Vậy tạo một cái loại này đạo cụ, thành phẩm đại khái là bao nhiêu? Psylocke hỏi, từ bỏ thử đi thử lại nghiệm hao tồn, đại khái tại 3.000 ma thạch. Học phách nói xong, Psylocke lắc đầu, không được, thành phẩm còn muốn tiếp tục áp xúc, tìm kiếm càng thêm tiện nghi tài liệu, càng thêm đơn giản ma pháp trận. Mặt khác,